Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngôn tình khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 247, ngày 11 tháng 3. Nhân viên kiểm tra an ninh đang làm việc, đột nhiên nhận được thông báo riêng. Sau đó cô ta dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn Lãnh Tử Tình hỏi. Vali của cô cần phải mở ra để kiểm tra, đi theo người kia vào bên trong. Lãnh Tử Tình cả kinh, vì sao vậy? Lập tức nghiêng đầu suy nghĩ, trong vali cũng có mấy thứ đồ mỹ phẩm gì mà. Vương Tài muốn lấy lại vali, nhân viên an ninh lập tức ngăn lại. Ấy, cái này không cần cô cầm, có người cầm, cô đi cùng là được rồi. Á, nghiêm trọng như vậy sao, không thể nào. Nhìn thái độ của Lãnh Tử Tình, nhân viên an ninh cười nói, không sao, có thể là có thứ gì đó máy soi không nhìn rõ, cho nên phải mở vali để kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì sẽ nhanh thôi. Thái độ của nhân viên an ninh rất ôn hòa, Lãnh Tử Tình cũng cười phối hợp. Làm sao vậy? Hoa Bá qua cửa an ninh trước, vội vàng trả lại hỏi. Nhìn thấy dáng đi vội vã của nhân viên an ninh, anh không hiểu gì liền tóm lấy Lãnh Tử Tình. Không có việc gì, chỉ muốn em mở vali để kiểm tra, có lẽ có cái gì đó máy soi không nhìn rõ. Lãnh Tử Tình trả lời ra vẻ chuyên nghiệp. Thì thật, cô cũng vừa mới nghe nhân viên an ninh nói như vậy. Anh đi trước đi, một lát là xong. Mà bà lo lắng. Anh nói rồi, anh không muốn rời em một tấc, tránh để kẻ ngốc như em lại quay về bên cạnh tên ác ma kia. Ha ha, anh cũng cảm thấy em ngốc hả? Lãnh Tử Tình cười. Hoa Bá và Lãnh Tử Tình được đưa đến một căn phòng. Nhân viên an ninh giám sát bọn họ, bỏ từng thứ đồ trong vali ra. Bên trong ngay cả một giọt nước, một cục pin cũng không có. Lãnh Tử Tình cười cười. Cô không phải là chưa từng đi máy bay, biết cái gì nên mang, cái gì không nên mang. Có điều, vẫn là lần đầu tiên bay đi Mỹ, quả nhiên kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Vali này là của ai? Ngữ khí của nhân viên an ninh rất nghiêm túc. Của tôi. Lãnh Tử Tình vội vàng giơ tay lên nói. Nhân viên an ninh đánh giá Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn sang Hoa Bá, tiếp đó lại vùi đầu tìm kiếm. Cái gì vậy? Sao vậy? Hoa Bá tò mò, nhìn chằm chằm nhân viên an ninh. Chỉ lấy ra mấy bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân từ trong vali. Có thể có cái gì không rõ ràng. Hoa Bá không khỏi bắt đầu bực bội. Nhân viên an ninh lập tức ngăn anh lại. Cái này không phải để anh xem. Anh chỉ cần phối hợp để chúng tôi làm việc là được. Xin mời hai người qua bên cạnh đợi một lát. Ngữ khí có chút nghiêm trọng. Như là bọn họ mang theo thứ hàng cấm gì đó vậy. Hai người ngoan ngoãn nghe lời. Tạm thời kiềm chế cảm xúc. Dù sao vẫn chưa lên máy bay, vẫn còn kịp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nhân viên an ninh kia vẫn không ngừng tìm kiếm. Hoa Bá nhìn cũng có chút mất kiên nhẫn, liên tục thay đổi tư thế. Lãnh Tử Tình cũng sốt ruột theo, lén lén huýt Hoa Bá đang ngồi bên cạnh cô nói. Sao vậy nhỉ, chỉ có mấy bộ quần áo mà kiểm tra lâu như vậy. Hoa Bá cũng có chút bực bội, lắc đầu nói. Anh cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Nước Mỹ anh cũng không phải là chưa từng đi. Chẳng lẽ chúng ta là phần tử khủng bố hay là sao? Lãnh Tử Tình đột nhiên hồ nghi nhìn anh nói. Hoa Bá, không phải là anh nhét gì không nên mang theo vào trong vali của em chứ? Hoa Bá quả thật muốn học máu, giọng đáp. Tử dạ, em coi anh là loại người gì? Anh phát hiện trong những ngày em ở cùng anh, bệnh đa nghi càng ngày càng nặng rồi đó. Có phải em căn bản là không tin tưởng anh không? Lãnh Tử Tình vừa thấy Hoa Bá nóng nảy, vội vàng xoa dịu. Được rồi, em chỉ tỉ điểm nói thôi. Em đương nhiên là tin tưởng anh là được cái gì? Em như vậy chẳng phải là sốt ruột sao? Anh xem sắp phải lên máy bay rồi, ở đây vẫn còn chưa kiểm tra xong. Đúng lúc này, nhân viên an ninh nhận được điện thoại. Anh ta vội vàng đi ra ngoài, hạ giọng nói. Cái gì? Còn phải 10 phút nữa. Ông trời ơi, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Lãnh đạo, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Ngài xác định cô ấy là nghi phạm sao? Được, được, được, tôi biết. Tôi chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút nữa thôi. Chúng ta bên này cũng đang bận lắm. Các anh tốt nhất là nên hành động nhanh một chút. Lực lượng cảnh sát có đủ không? Có cần chúng tôi bên này phối hợp không? Được, được, được. Vậy tôi chờ anh nhanh lên một chút. Người này gác điện thoại, đi đi lại lại ở bên ngoài. Lúc thì xem đồng hồ, lúc thì lại vào đầu, không muốn đi vào. Lúc này, ta loa thông tin về việc lên máy bay, đúng là chuyến bay của Lãnh Tử Tình. Hà bá tai nghe thấy, lập tức liền sốt ruột. Này, tôi nói các anh có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là kiểm tra xong chưa? Có nghe thấy loa thông báo không? Chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh rồi. Nhân viên an ninh ngoài cửa, nghe anh quát tháo lập tức xông vào, cố ý nhăn nhỏ nói. Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đây là làm theo quy định. Nếu ngài sốt ruột có thể lên máy bay trước, chỉ cần quý cô này ở lại đây là được rồi. Tôi cam đoan sau khi kiểm tra không có vấn đề, liền có thể để cô ấy lên máy bay. Còn muốn kiểm tra? Anh đã lận vali đến 100 lần rồi, còn muốn kiểm tra nữa sao? Lãnh đạo của các anh đâu? Tôi muốn tố cáo các anh. Hà bá quát nào hùng hồn, không chút khách khí. Nhân viên an ninh kia cũng rất bình tĩnh. Anh ta rút từ bên hông ra một con dao diếp tỉ sỉ, sau đó liền rạch vali của Lãnh Tử Tình ra. Ngữ khí vẫn bình thản như trước, nói: xin ngài yên tâm, kiểm tra an toàn là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi phải suy nghĩ cho sự an toàn của hành khách. Lại rạch tiếp một đường, từng nhát rạch vào vali. Lãnh Tử Tình cũng run rẩy theo. Ông trời ơi, nghiêm trọng như vậy sao? Nhân viên an ninh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra mặt trong từng vết rạch. Quả thật so với giờ bom hẹn giờ còn cẩn thận tỉ mỉ hơn. Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn vali da của cô bị rạch ra từng đường. Chiếc vali tắm hạ này không vấn đề gì thì cũng không dùng được nữa mất. Kiểm tra an ninh đều cẩn thận như vậy sao? Cô thật đúng là hoài nghi lúc mua vali có phải người ta nhét vào thứ đồ gì đó như là thuốc tiện hay không. Nghĩ đến là lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh. Đang nhìn đến thoát tim, cửa bị đẩy ra, rầm một tiếng. Rầm rập tiến vào mấy vị cảnh sát, lập tức bắt lấy Hoa Bá và Lãnh Tử Tình. Á, Lãnh Tử Tình thấy chói tai, kinh ngạc trợn mắt nhìn vali kia. Chẳng lẽ thực sự có hàng cấm sao? Hoa Bá vẫn còn bình tĩnh quá. Các người làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Dựa vào các người là một đôi gian phu dâm phụ. Khóa trụ tim em. Chương 248. Ngày 11 tháng 3. Lôi Tuấn Vũ, anh thật khốn nạn. Lành Tử Tình phút chốc cứng đờ tại chỗ. Là hắn. Gương mát liền bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo bất kỳ của hắn. Mái tóc hoang dã như dựng đứng trên đầu hắn. Khí thế bén nhọn đập vào mặt, khí phách khó kìm nén, và sự phẫn nộ cũng theo vào tràn ngập căn phòng. Lôi Tuấn Vũ ung dung bước tới, nhìn Lãnh Tử Tình và Hoa Bá bị cảnh sát bắt giữ, cái miệng khẽ nhếch lên mỉa mai. Sao nào, tôi nói không chính xác sao, hay là tôi phải nói là một đôi cậu nam nữ? Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình cắn môi, quát lên ngăn chặn sự sỉ nhục của hắn. Sự bén nhọn của hắn khiến cho mặt cô nóng bừng. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại nói những lời này, phong độ nhã nhã của hắn, lẽ nào từ trước đến nay đều là giả tạc. Cô cho rằng chỉ có ở trước mặt mình cô, hắn mới mất phong độ như vậy. Nhưng mà, lúc này cô hoàn toàn có thể xác định, hắn là cái đồ ma quỷ. Một loại ma quỷ, có thể muốn làm gì thì làm. Rồi Tuấn Vũ kinh miệt bước lên trước, nâng cầm Lãnh Tử Tình lên, xem xét cô một lượng khắp trên dưới trái phải, lắc đầu nói. Xem này, mấy vài ngày không gặp, lại gầy đi một vòng rồi, chẳng lẽ gian phu của em trốn trong hang chuột không dám ra ngoài sao, format không đủ ăn sao? Lãnh Tử Tình mạnh mẽ gạn tay hắn ra, hướng về phía cảnh sát nói. Thưa ngài sĩ quan, không biết chúng tôi phạm tội gì, các người tùy tiện bắt người như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi tố cáo các người sao? Sĩ quan Dương khẽ hắn giọng nói, quý cô này, chúng tôi chỉ là nhận được tin báo. Cô và vị tiên sinh này tạm thời không được rời khỏi Tân Hải. Xin mời theo chúng tôi đi một chuyến, hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng. Ta bá đột nhiên hờ lạnh nói. Lôi tổng, không cần vòng vo nhiều như vậy. Tôi thật bội phục anh, lại có thể khiến cho hai tổ chức lớn là công an và hàng không dân dụng bán mạng cho anh. Tôi nói vì sao kiểm tra an ninh còn muốn kiểm tra tan nát vali, hóa ra đều là chủ ý của Lôi tổng anh. Lệnh Tư Tình vừa nghe vô cùng khiếp sợ, cô không dám tin, trừng trừng nhìn Lôi Tuấn Vũ, lại nhìn nhân viên an ninh và nhân viên cảnh sát ở trước mặt. Trên mặt bọn họ rõ ràng viết hai chữ khó xử, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do Lôi Tuấn Vũ sắp xếp. Sự vui mừng vừa nãy vì sự xuất hiện của hắn liền bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Lệnh Tư Tình nghiến răng nghiến lợi nói, Lôi Tuấn Vũ, hành vi dơ bẩn kia của anh thật khiến cho tôi cảm thấy đáng xấu hổ. Lôi Tuấn Vũ một tay túm lấy cổ áo Lệnh Tư Tình, liền sắp dán người bé nhỏ của cô lên, nhau mắt ghé sát mặt cô, từ lạnh nói, đối đãi với loại người gì thì phải dùng thủ đoạn đó. Lệnh Tư Tình, em cho là em có thể thoát được sao? Cho dù em chạy trốn đến hang chuột, anh cũng sẽ bắt được em. Mấy ngày này ở cùng với người tình, có phải là rất thoải mái không? Vui vẻ đến quên cả trời đất, có phải không? Lệnh Tư Tình dẫn đến run người. Cô vùng mạnh ra khỏi cánh tay của một cảnh sát, vung tay tát bóp một cái vào Lôi Tuấn Vũ. Dẫn đến mức đôi môi run rẩy, dường như không tìm ra đối phương. Lệnh Tư Tình cắn răng nói, Lôi Tuấn Vũ, anh thật khốn nạn. Cô! Lôi Tuấn Vũ phút chốc cả người cứng đờ, mắt đầy khí lạnh, trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lệnh Tư Tình, lại nhìn người đàn ông phía sau cô, bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên trước bảo vệ cô. Nỗi tức giận của Lôi Tuấn Vũ liền lên đến đỉnh đầu, giơ tay hướng Lệnh Tư Tình đánh tới. Dừng tay, Hoa Bá dùng hết sức lực xông tới, đưa tay gạt tay hắn sang một bên, giữ tận nói, Lôi Tuấn Vũ, anh có còn là đàn ông không? Tỷ Quang Dương lập tức liền hiểu ra đây là tiết mục hai nam tranh một nữ, vội vàng đưa mắt cho mấy cảnh sát, bọn họ liền nhanh chóng dạn sang một bên xem cuộc chiến. Phòng rất nhỏ, lại có nhiều người đứng như vậy, không gian dành cho bọn họ đến nhau thật sự không lớn lắm. À, tốt lắm, có người chống lưng phải không? Hoa Bá, tôi phát hiện anh rất thích đi dài người khác đã xóa qua, tôi đang dạy dỗ người phụ nữ của tôi, không đến lượt anh nhúng tay. Lôi Tuấn Vũ nói không nể nang, toàn bộ lửa giận vì hắn bị Lệnh Tư Tình cho một cái tát trước mặt mọi người đều trút lên người Hoa Bá. Hoa Bá vừa đỡ Lệnh Tư Tình vừa bị hắn đẩy ra, vừa nói, Lôi Tuấn Vũ, nếu anh đối tốt với cô ấy thì sao tôi có thể có cơ hội? Phụ nữ chỉ dùng để yêu, không phải để hạ nhục và lăng mạ. Rầm, một cú đóng vào mặt Hoa Bá, Lôi Tuấn Vũ gằn từng tiếng nói, người phụ nữ của tôi không cần anh tới dạy dỗ. Cho dù tôi vứt cô ấy đi, anh cũng đừng mơ được nhặt. Hàm muốn chiếm một bá đạo, làm cho Sĩ Quang Dương cũng không khỏi liếc mắt. Người kia khi nào thì chân thành như vậy. Dám yêu cầu bọn họ hôm nay ra quân, và để nhúng tay vào việc vặt của cái người này. Nếu không phải là Lôi Tuấn Vũ, chắc là anh ta sẽ chửi mẹ kiếp rồi. Thực sự không coi anh ta là cảnh sát có phải không? Cho rằng là cái chuyện tùy tiện như là chó mèo gì đó. Bọn họ đều ra quân hùng hổ như vậy, nhanh chóng xuất kích. Không khỏi thở dài trong lòng, Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ. Hôm nay anh đã đây làm tôi mất mặt rồi đó. Tôi ở trước mặt cấp dưới quả thật là mất mặt đó. Chuyện như thế này mà phải đích thân ra tay thật là làm người ta mất mặt quá thể. Lôi Tuấn Vũ sửa sang lại quần áo của mình, trừng mắt nhìn Hoa Bá bị đau, đang dựa vào ghế. Kéo Lệnh Tư Tình lại, giữ chặt cô trước người mình. Nói với Sĩ Quang Dương. Sĩ Quang Dương, người đàn ông này có ý đồ phá hoại gia đình của tôi, bị tôi bắt ngay tại trận, các anh trở về thẩm tra cho kỹ, xem anh ta có tiền án tiền sự gì không. Sĩ Quang Dương nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, đó là Lôi tổng nhìn người đàn ông này không vừa mắt, sao lại không thể tìm một tội danh nào đó, chụp vào anh ta, ai già. Cái năm này, người không chụp được thì không nên chụp vào, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, hắn liền đưa mắt ra hiệu xung quanh, mấy người lôi kéo lần xạ một chút, liền bắt được Hoa Bá. Phan đã, Lệnh Tư Tình ra sức vùng người, muốn dậy ra khỏi tay hắn, nhưng không địch nổi sức của hắn. Tôi theo anh trở về, anh để Hoa Bá rời đi. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến có chút âm trầm. Lệnh Tư Tình, em cho rằng em là ai? Em cảm thấy anh sẽ tha cho anh ta sao? Em thấy em hiện giờ là ốc không ăn nổi mình ốc rồi, vẫn nên chuẩn bị tốt tư tưởng xem anh sau khi trở về sẽ xử lý em thế nào. Con người sắc bén nhìn chầm chầm vành tay của cô, đôi túng vũ đột nhiên run rẩy. Cô gái chết tiệt lại còn quyến rũ hắn, rõ ràng là sợ tóc lại để lộ ra vành tay là muốn làm tăng rã ý chí của hắn sao. A bá đột nhiên nói, tự già em không cần thỏa hiệp, anh ta làm vậy căn bản chính là phạm pháp, anh sẽ kiện anh ta, em phải kiên trì theo lựa chọn của em. Ha ha ha, Hoa bá, Hoa tiên sinh, anh thật là đánh giá cao chính mình rồi. Phạm pháp, anh biết cái gì là pháp luật không? Ở chỗ tôi chính là pháp luật, mà anh chính là tên gian phu quyến rũ vợ của người ta. Anh cảm thấy pháp luật sẽ dung túng cho hành vi của anh sao? Rồi Tuấn Vũ kinh miệt nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.